Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 119, giang hồ quá nguy hiểm, hành tẩu phải cẩn thận một. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, dưới sự thông minh của Ngữ Diên, nàng đem phòng ở cho người khác thuê một năm, thu chi phí nhất định, cùng Sở Tam với Dịch Hiên ôn hòa bắt đầu lên đường. Nói, ngày hôm sau trời trong nắng ấm, nắng hè chói chang chiếu cao. Trên đường Tây Thiên, ba con ngựa, ba người, một bộ dáng nhàn nhã tự tại. Cái dạng này cảm giác một chút cũng không giống như là có việc gấp. Giống như là đi dạo phố hoặc là du lịch. Bất quá, Ngữ Diên cũng không vội vàng. Có soái ca làm bạn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Sở Hạo còn lại là cười cười. Trong lòng suy nghĩ đến việc, đêm qua hắn rốt cục nhận được tin tức chuẩn xác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo cái tốc độ này, bọn họ trong 2 ngày tới sẽ gặp ông ngoại bỏ nhà rời đi. Đến lúc đó, hắn à có thể dẫn bọn hắn cùng nhau trở về thu thập thật tốt. Lúc này, Dịch Hiên tò mò hỏi, làm sao ngươi không ngồi xe ngựa? Ngữ Diên nghe thấy vậy lông mày nhíu lại ơ một tiếng. Sở Hạo lông mày trao lượn nói rõ ràng. Bởi vì như thế này mới có thể cho thấy thân phận công tử của nàng thông minh. Người hiểu ta cũng chỉ có Sở Tùy Tùng. Nàng cười khích lệ nói. Sở Hạo nghe vậy cũng không tức giận. Hắn bây giờ là Sở Tam. Không phải Sở Hạo, muốn lý giải mục đích rõ ràng của nàng đến tột cùng là như thế nào. Hóa trang như vậy mới không khiến cho nàng hoài nghi. Chẳng qua, hắn luôn không muốn làm cho nàng như nguyện. Sự khen ngợi của nàng vừa vặn nói xong, hắn đã nói, nam nhân bung dù cũng xấu như nhau. Đúng vậy, ba nam tử luôn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mà ánh mắt của nàng còn lại là nhiều nhất. Không phải nàng giống nam nhân cỡ nào, mà là bởi vì nàng để một cái ô màu trắng trên đầu này. Lời này không thể nói như vậy, đây là mùa hè nha, ta đánh ô như vậy sẽ bị rám đen. Đang nói là soái ca sẽ luôn luôn phát sáng, người sẽ nhất định đưa trái tim đến gần nàng than thở một câu. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải phòng ngừa nắng sương nàng có cần phải làm như vậy không? Stop, đột nhiên bị Sở Tam liếc hạ xuống, nàng kẹp chặt con ngựa một tiếng, giá, dẫn đầu chạy nhanh ở phía trước. Hai người thấy thế liền đuổi tới, con ngựa chạy thật lâu. Ngữ Diên cũng suy nghĩ lung tung thật lâu. May mắn là cưỡi ngựa không phải lái xe. Ít nhất con ngựa sẽ không chạm vào cây. Liền so sánh bản lĩnh như vậy. Nếu lái xe phòng chừng đã sớm lật xe một lúc sau. Nàng đột nhiên kéo dây cương một chút. Con ngựa chậm rãi cước bộ lại. Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại bọn họ. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến. Cảm giác như này sao giống như Tây Du Ký. Đúng, đúng vậy. Chính là Tây Du Ký, mà nàng chính là người được bọn bọ bảo vệ. Sở Tam cái tên rất chán ghét kia, chỉ biết nói làm cho tức muốn chết. Đó chính là Chư Bát Giới. Về phần Dịch Hiên nha, trầm ổn thiện lương hẳn là hòa thượng. Ai, ngộ không của nàng đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện đâu. Ngươi xem Dịch Hiên đột nhiên đưa tay chỉ lên trời ý bảo bọn họ nhìn lại. Hai người nghe vậy liền ngước mắt nhìn trên trời. Cũng không biết khi nào thì ánh nắng mặt trời nguyên bản đã không còn. Nháy mắt đã bị mây đen che lại rồi. Trong chốc lát, trời cũng đột nhiên liền đen lại. Gió từ các hướng khác nhau bắt đầu phiêu đãng. Con ngựa tựa hồ cảm giác được biến thiên dưới chân trên mặt đất càng không ngừng đong đưa. Tựa hồ muốn nói, các ngươi hạ lệnh chạy nhanh lên tìm nơi trú mưa nha. Ngữ Diên nhìn bầu trời bao la ảm đạm. Không khỏi nói, mùa hạ sau giữa trưa luôn âm tình bất định nhưng mà, Sở Hạo cùng Dịch Hiên nhìn nhau, trong mắt đều có đồng dạng nghi ngờ như nhau, nhưng ai cũng không mở miệng. Đúng lúc này, Ngữ Diên đột nhiên lớn tiếng hét rầm lên, sửng sốt làm cho bọn họ hoảng sợ. Wow, các ngươi xem, mây đen này thật đẹp a, rất đậm, rất đen, có nhiều sáng bóng nha. Ngữ Diên chỉ vào mây đen trên trời hưng phấn nói. Sở Hạo nghe vậy nhịn xuống tức giận hỏi, như thế nào, người không thích mây trắng lại thích mây đen. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn hắn nói, mây trắng nhiều nữ hài tử thích như vậy, ta cũng nói thích liền rất không có ý nghĩa rồi. ngươi căn bản là không biết mây đen đẹp đến cỡ nào. Ai, với ngươi bát giới này nói ngươi cũng không hiểu được bát giới. Sở Hạo nghe vậy mày trao lên, tuy rằng hắn không biết những lời này là có ý tứ gì. Nhưng trong tiềm thức hắn biết, những lời này khẳng định không phải là lời gì hay cách cách một tiếng. Trên trời vang lên một tiếng sấm vô cùng thanh thúy, sừng sốt đem Ngữ Diên hù đích cả người run lên. Thích mây đen đúng vậy, nhưng nàng lại vô cùng chán ghét sét đánh. Một giây sau, nàng một tiếng, giá con ngựa bắt đầu điên cuồng chạy nhanh. Ngữ Diên liền quay đầu reo lên, Ngô Sạch bát giới đi nhanh lên nha. Sét đánh Sở Hạo, Dịch Hiên liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng nàng nói cái gì Ngô Sạch bát giới bọn họ nghe không hiểu. Nhưng mà bọn họ biết, cái này nhất định không phải lời hay. Một giây sau, hai người liền đuổi tới. Cơn mưa mùa hạ đến vừa mạnh lại vừa vội. Dầm một tiếng giống như mưa to ngã xuống. Con ngựa không ngừng chạy nhanh đã không thấy thôn xóm gì. Ngữ Diên bị xối thành ướt sũng reo lên. Bát giới ngươi chạy nhanh tìm địa phương cho vi sư đi. Ngươi muốn để cho ta bị xối chết à, đi theo ta. Sở Hạo thấy nàng đối với mình giống lên. Chỉ có thể đem xưng hô, bát giới, này đặt tại trên đầu của mình. Cũng may hắn ở trong thâm sơn học đối với dã ngoại vẫn tương đối quen thuộc. Không bao lâu, bọn họ rất nhanh tiến nhập thâm sơn. Ở trong núi sâu tìm được rồi một sơn động khổng lồ. Ba người liền đem ba con ngựa dắt đến cửa động buộc trên tảng đá. Bọn họ liền đi vào. Wow, nơi này thật lớn a. Ngữ Diên một bên cầm trang phục ẩm ướt của mình vừa nói. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Không hiểu được ở trong này có thể gặp được tuyệt thế cao nhân hay không? Hay là bí kíp võ lâm? Bất quá, vừa đi vào bên trong liền phát hiện ra kỳ thật nơi này không có gì cả. Trong không gian chỉ có hình tròn, trên mặt có chút cỏ khô cùng nhánh cây. Không cần nghĩ, chỗ này hẳn cũng có người từng ăn nghỉ. Bọn họ rất nhanh đốt nhánh cây ở bên cạnh sưởi ấm. Quần áo Ngữ Diên ẩm ướt nên có cảm giác không thoải mái. Cho nên tay lại một tay vắt lấy y phục của mình. Dịch Hiên huynh, cởi quần áo đi. Nói xong, Sở Hạo trực tiếp cởi quần áo xuống dưới. Ngữ Diên thấy thế trừng lớn hai mắt, ánh mắt lưu luyến di chuyển trên người hắn. Uầy, dáng người người kia cũng tốt quá đi chứ. Theo bản năng, nàng mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay, làm sao bây giờ, nàng nhớ muốn sờ nha. Ngữ Diên, mộng Ngữ Diên, làm sao ngươi có thể hạ lưu như vậy đâu? Làm sao ngươi có thể có tư tưởng như vậy đâu? Vì thế, nàng liền quay đầu qua, không muốn nhìn hắn. Dịch Hiên đột nhiên cầm lấy cây dù, đứng dậy nghiêm túc nói. Các ngươi cứ ở lại đây, ta đi ra ngoài một chút. Ngươi muốn đi đâu? Ngữ Diên hỏi vội, bên ngoài đang mưa, ngươi muốn làm cái gì? Sở Hạo mày nhẹ trao lại hỏi. Dịch Hiên thấy bọn họ biến thành có chút nghiêm túc, liền cười cười, không cần lo lắng cho ta. Thời điểm vừa mới ở vào sơn động ta nghe thấy có mùi vị đồng bọn. Ta nghĩ, ta nên đi hiểu biết tình huống một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút chung quanh cái gì. Người nói chung quanh có sói. Ngữ Diên bị hù nói. Dịch Hiên cười cười nói. Yên tâm, có ta ở đây bọn họ sẽ không làm hại ngươi. Ta đi ra ngoài một chút, có hắn ở đây, ngươi sẽ an toàn. Một giây sau, hắn cầm ô theo mùi đuổi theo. Hắn vừa rời đi, nơi này đột nhiên liền im lặng xuống. Trên thân thể xích lõa của Sở Hạo đem quần áo đặt ở trên lửa nướng. Ngữ Diên ngồi ở một bên vụng trộm nhìn hắn, cánh lửa phát ra ánh sáng chiếu vào khuôn mặt không tính ánh tuấn của hắn. Mặt nạ ra người không phải mặt thật. Nhưng có khác chính là hình thức phong thái. Giờ khắc này, Ngữ Diên đột nhiên cảm thấy hắn nhìn rất được kiêu y. Người vội vàng đem quần áo thoát ra. Sở Hạo đột nhiên đối với Ngữ Diên nói. Ngữ Diên bị hắn nói đột nhiên ngây ra một lúc. Một giây sau không tin chỉ vào mình. Là ý nói, ngươi đang ở đây nói nàng sao? Sở Hạo gật gật đầu. Là ý nói. Chính là ngươi, à ngươi, ngươi muốn giở trò lưu manh a. Ngữ Diên liền che ngực nói. Sở Hạo đem quần áo hong khô ném cho nàng nói. trước tiên mặc của ta, đem quần áo ướt đẫm của ngươi cởi ra ta giúp ngươi hong khô. Nơi này mặc dù là mùa hè, nhưng mặc quần áo ướt sũng vẫn là sẽ bị bệnh. Nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến, đổi xong bảo ta một tiếng tiếp theo hắn đi ra khỏi sơn động. Ngữ Diên bị hành vi của hắn như vậy làm cho khiếp sợ không biết phản ứng như thế nào. Chỉ có thể gục đầu xuống nhìn nhìn quần áo trong tay nàng. Hắn làm sao có thể ôn nhu như thế. Mấy phút đồng hồ so sở tam, ta xong rồi. Nàng hướng ra phía ngoài la lên một tiếng. Sở Hạo liền nhanh tiến vào, mà trên thân hắn nguyên bản đã hong khô một nửa lại ướt đẫm. Ngữ Diên lôi y phục của mình không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, nàng có điểm không y tứ lắm. Sở Hạo thật ra không cảm thấy cái gì, mà là đi tới cướp quần áo trên tay nàng an vị trên tảng đá bắt đầu hong khô cho nàng. Ngữ Diên thấy thế liền e ngại hắn ngồi xuống, cười cười nói, ai, nhìn không ra ngươi còn có thể chăm sóc người khác như thế. Bất quá nói về, mỹ nữ đẹp như ta như vậy mặc y phục của ngươi nhất định ở trong lòng vụng trộm vui mừng đi. Sở Hạo nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ Diên vội vàng vươn tay đẩy cánh tay của hắn. Ai, ngươi đừng giả vờ, người nào cũng nói ta đẹp. Tiểu tử ngươi cũng đừng giả bộ thâm trầm rồi. Là người cũng bối rối. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta hong quần áo cho ngươi chính là không hy vọng ngươi sinh bệnh liên lụy ta mà thôi. Sở Hạo cũng không quay đầu lại nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy, tâm bịch một tiếng nát trên đất. Bàn tay non mịn khoát lên trên bả vai hắn không tự giác qua lại trà sát di chuyển. Liền như mài đao bình thường. Đúng vậy, nàng muốn giết hắn, giết cái tên tương tự yêu nghiệt kia. Người kia rất đáng ghét. Quả thực hãy cùng tên yêu nghiệt đáng ghét giống nhau. Ngươi sợ có cái gì hay không? Sở Hạo thấy tay nàng luôn luôn tại trên cánh tay hắn đong đưa. Một chỗ nào đó của hắn ở giữa vuốt ve của nàng dần dần có phản ứng. Ngữ Diên liền phục hồi tinh thần lại lúc này mới phát hiện tay của mình luôn luôn tại trên cánh tay hắn qua lại ăn đậu hủ. Cách chương.